một vài đệ tử của Cửu Hải Thần Giới. Nếu là tu sĩ, sau khi thấy được hắn, sẽ ghé mắt nhìn một cái. Hiển nhiên nhận ra Mạnh Hạo, mà những yêu tu đó, khi nhìn thấy hắn, dường như cực lực khắc chế, cừu hận cùng sát cơ trong mắt rất mãnh liệt. Mạnh Hạo dứt khoát, mắt nhìn thẳng. Toàn lực bay nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dùng nửa canh giờ, rốt cuộc đã đến khu vực, chỗ động phủ của hắn. Cúi đầu ánh mắt quét qua một cái. Hắn trước tiên thấy được là hai dãy núi như trọng vậy, tung hoành bốn phương tám hướng. Bên trong vùng núi này có một chỗ địa tầng đứt đoạn sập đổ xuống, nơi đó có cầu vòng chảy xuôi, vị trí địa tầng đứt đoạn tạo thành một cái thác nước chênh lệch cực lớn. Tiếng động âm âm truyền đến từ mặt đất, theo thác nước rơi xuống, đại lượng hơi nước bay lên không, khiến cho bốn phía hình như có sương mù mông lung, mà bên dưới thác nước lại là một chỗ đầm nước, sóng xanh biếc lân lân, lực lượng của thiên địa rất nồng đậm. Bên đầm nước là một chỗ lầu cát hai tầng, bốn phía hương hoa thơm ngát, chim muông hót líu lo như thế ngoại đào nguyên. Càng có một ít kỳ hoa dị thảo, bốn phía đầm nước như cái cốc vậy, tranh hương khoe sắc. Mà bốn phương tám hướng có vách đá dựng đứng vây quanh, khiến cho chỗ này tạo thành trận thế tuyệt hảo. Cho dù vị trí tiến gần trung tâm Cửu Hải Thần Giới, nhưng không thiếu yên lặng. Nhất là lầu cát này, dừng đứng gần vách đá. Có thể tưởng tượng, không gian bên trong cũng không vào khoảng như nhìn thấy vậy. Bên trong vách đá dừng đứng đó, nhất định có thạch thất. Gần như nhìn một cái, Mạnh Hạo liền lập tức hài lòng với nơi đây. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, theo thác nước chạy thẳng tới đầm nước phía dưới. Trong nháy mắt rơi xuống, bốn phía có không ít chim muông rối rít bị quấy rầy. Bọn chúng tản ra khắp nơi, khiến cho thảo mộc lắc lư, cũng có mùi hương bị nhấc lên. Dưới tiếng thác nước kia bồi bạn, tinh thần của Mạnh Hạo cũng trở nên rung lên. Địa phương tốt. Mạnh Hạo nhìn bốn phía, càng lúc càng hài lòng, hắn đi đến bên trong lầu cát. Sau khi ánh mắt quét qua một cái, khẽ hô một tiếng, tay phải nâng lên bấm quyết chỉ một cái. Chỉ phong rơi vào trước lầu cát, trên một tấm bia đá. Tấm bia đá lập tức chấn động. Ngay sau đó, một đạo quần sáng du hòa chợt tản ra từ phía phong tỏa bầu trời. Thác nước kia trực tiếp bị quần sáng chặt đứt từ trung gian. Không có nước sông chảy xuống nữa. Nhưng trên quần sáng nước của thác nước lại nhanh chóng tích lũy. Không dịu thời gian, không ngờ trở thành một chỗ đầm nước lơ lửng, treo thật cao ở giữa không trung. Bốn phía vách đá dựng đứng trở thành cái chắn. Trận pháp quần sáng trở thành đáy của đầm nước. Nhìn đầm nước giữa không trung, đôi mắt Mạnh Hạo sáng lên, như thể chỗ này trở thành một chỗ bế quan tuyệt hảo. Trong ngăn cách, bí ẩn lại không mất an toàn. Gần như Mạnh Hạo rất hài lòng đối với động phủ của hắn ở Cửu Hải Thần Giới, đồng thời ở khoảng cách biển thứ 9 trong tinh không xa xôi. Nơi đó không ở bên trong Sơn Hải Giới, nơi đó ở ngoài 33 thiên, nơi đó trong một mảnh tinh không khác. Mảnh tinh không đó dường như chỉ là một chỗ hình chiếu của mặt đất thương mang, nhưng lại vô cùng to lớn, khó có thể hình dung. Nó phủ xuống bên trong hư vô, lại khiến cho cả hư vô không có lúc nào không bị áp chế. Trong thế giới hình chiếu đó, có một cái quan tài to lớn, ở bốn phương tám hướng thế giới đó, có chín con bướm màu sắc sặc sỡ. Thời khắc này, bốn phía chiếc quan tài có biển người vô biên vô tận đang quỳ lạy. Mà phía trước nhất đám người họ có ba nữ tử, đó là ba nữ tử phong hoa tuyệt đại, trong mắt của các nàng mang theo mong đợi, cũng có hồi ức xa vời. Nhìn quan đài, vừa tự như đang nhìn mảnh đất dưới chân. Phía trước ba người nữ tử có một lão già. Lão già nọ toàn thân bao phủ trong áo bào đen. Nhìn sâu ông ta, dường như có hư ảnh của một cây thương thiên đại thụ biến ảo. Thời khắc này, hai tay ông ta bỗng nhiên nâng lên, ngửa mặt lên trời hô to. Tiếng chú ngữ, nghe không rõ nói những gì. Nhưng rất nhanh, ở trước mặt ông ta, liền xuất hiện một đoàn sương mù đen. Sương mù đó cuộn cuộn lại có một loại khí tức âm tử dâng lên tầng trời. Tìm được rồi, nhưng cũng chưa tìm được. Chỉ cần nó vận dụng một lần nữa, thì có thể tìm được. Hồi lâu, lão giả phun ra máu tươi, thân thể uể oải,